Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 17, sát khí trong sơn cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch thần thiên biên tập ma hầu thánh chủ Vương Diễm đột nhiên chết thảm, đây là kế hoạch hắn chuẩn bị cho bọn họ. Cao thủ hai nhà Cao Vương hai nhà trực tiếp điên lên, đặc biệt là nhóm người Vương gia, nguyên một đám con mắt đều đỏ ngầu, sát khí trên người nồng nặc, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh Phương Viêm. Cao Tiến, Vương Yên Nhiên, các ngươi hãy rửa sạch cổ chờ ta, lần sau gặp lại là ngày chết của các ngươi. Đối địch với bọn họ, Phương Viêm không phải loại người ngu ngốc như vậy, không muốn tiếp tục đánh đến ngươi chết ta sống cùng bọn họ. Thanh âm từ rất xa truyền đến, hắn tung người nhảy vài cái, đã biến mất trong rừng không thấy gì nữa. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Cao Tiến cười lạnh, thân hình lập lòe vài cái cũng biến mất trong rừng. Tiếp theo là Vương Yên Nhiên, nàng cũng không chút do dự nào liền đuổi theo. Đệ tử lãnh tụ của hai nhà Cao Vương vừa đi, các cao thủ khác của hai nhà cũng không còn lý do gì để ở lại, cũng liền đuổi theo. Cao thủ luyện khí kỳ tầng 9 đúng là cao thủ, đến như vậy mà vẫn đuổi theo. Cao Tiến, Vương Yên Nhiên giống như giòi bọ bám trong xương vậy đuổi theo không bỏ, Phương Viêm tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, đã chạy ra được vài dặm nhưng vẫn không vứt bỏ được người theo đuôi, không khỏi nhíu mày lại. Chẳng lẽ thật sự phải tới trong sơn cốc đó? Cao Tiến cùng Vương Yên Nhiên thấy Phương Viêm khó chơi vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mình, kế sách lúc trước một chút cũng không dùng được. Một phen truy đuổi, sẽ chỉ làm hắn lâm vào cục diện bế tắc, một khi bị nó vây quanh, hắn ngay cả có một thân tu vi thông thiên triệt địa cũng khó thoát thân, tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn, nghĩ liều mạng cũng không có cơ hội. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không trả giá sao có thể có thu hoạch, không phải chỉ là yêu thú cấp 3 đỉnh phong huyết nhận đường lang thôi sao? Ngay cả trời sập xuống cũng đã có người cao trống. Phương Viêm cắn răng một cái, trong nháy mắt thì có chủ ý, vốn là không muốn dùng chiêu này, nhưng cuối cùng vẫn phải dùng. Phương Viêm, ngươi trốn không thoát đâu, ngươi còn nên tranh thủ thời gian dừng lại thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi chết thống khoái. Cao Tiến hét lớn, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hổ phách chém, Cao Tiến hét lớn một tiếng, hổ phách đao pháp thi triển ra, chém tới hướng Phương Viêm. Oanh, Phương Viêm vội vàng đón đỡ, đao khí sắc bén xuyên qua cự đại quyền ảnh, Phương Viêm chỉ có thể huy kiếm đón đỡ, chỉ nghe phịch một tiếng, thân thể Phương Viêm bị đẩy lui. Phương Viêm bất chấp khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, mượn nhờ cổ lực phản chấn, nhảy ra một cái cùng bọn người Cao Tiến kéo giãn khoảng cách, trong nháy mắt đã lùi xa mấy trượng, mất thời gian mấy hơi thở đã đi vào sơn cốc phía trước biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Cao Tiến hét lớn một tiếng, ra tốc lần hai đuổi theo Phương Viêm. Gì, đây là một tiểu sơn cốc, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi, hết lần này tới lần khác xông tới a. Nhìn xem sơn cốc này bốn phía đất đá bóng loãng, Cao Tiến tinh thần vui mừng, tên này không trốn ở nơi khác mà lại trốn ở đây, đây không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ, ngăn chặn cửa ra, hướng vào bên trong tìm tòi, rất nhanh có thể bắt được Phương Viêm. Nhanh, mọi người tới, phong tỏa sơn cốc này cho ta, còn những người khác theo ta tiến vào trong sơn cốc tìm tòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Yên Nhiên nhìn lướt qua địa thế nơi đây, tiếp theo liền hướng một đám đệ tử Vương gia sau lưng quát to. Lưu lại hai gã đệ tử luyện khí kỳ tầng 8 phong tỏa cửa ra của sơn cốc, Vương Yên Nhiên sẽ cùng một đám đệ tử cao gia xông vào trong sơn cốc trước. Gì, nơi này có cổ quái, yên tĩnh một cách lạ thường. Mới tiến vào bên trong sơn cốc, Cao Tiến chứng kiến Phương Viêm chạy như điên phía trước, mà trong sơn cốc này yên tĩnh đáng sợ, không có bất kỳ tiếng thú gào thét nào, điều này không phù hợp với lẽ thường. Trong không gian kiếm mộ này, yêu thú hoành hành, đây là nơi yêu thú tụ tập, trong sơn cốc này, đuổi theo lâu như vậy, cũng không thấy có yêu thú ẩn hiện, Cao Tiến trên mặt nổi lên một vẻ nghi hoặc. Ngoài sơn cốc một chỗ rậm rạp trong rừng, nơi đây có hại đạo nhân ảnh nằm sấp. Đệ tử Cao gia cùng Vương gia đều tiến vào trong sơn cốc rồi, chúng ta cũng nên hành động thôi. Phó Khinh Huyên nhìn xem nơi cửa ra hai gã đệ tử luyện khí kỳ tầng 8, lập tức không khỏi nói. Phó tiểu thư, trong sơn cốc này thật sự có yêu thú cấp 3 đỉnh phong huyết nhận đường lang như Phương thiếu nói sao? Đào Huy bọn họ cũng vừa tìm được tiểu sơn cốc này, trước tiên xử lý vết thương trên người cũng chưa có dò xét tình huống trong sơn cốc này. Phương Viêm hắn nói trong đó có, nên nhất định có, hiện tại hắn cũng đã vào trong đó, chúng ta cần phải làm là cứu hắn ra. Phó Khinh Huyên khẽ mở môi ngọc khôi phục vẻ thong dong lúc trước. Sơn cốc này bốn phía núi vây quanh, nham bích dốc đứng, nếu có đại lượng yêu thú nhảy vào trong đó, chúng ta không phải sẽ có cơ hội sao? Đào Huy đề nghị nói, hiện tại chỉ có thể làm như vậy, ngươi bị thương rất nặng, ngươi ở đây quan sát, ta đi phụ cận đưa yêu thú tới. Phó Khinh Huyên mắt sáng lên, tiếp theo liền lên đường. Trong sơn cốc Phương Viêm tiến vào trong đó, cũng không có nhìn thấy con huyết nhận đường lang kia, biểu tình có chút lo lắng, việc này có thành công hay không mấu chốt chính là con huyết nhận đường lang này, không có con huyết nhận đường lang này, kế hoạch của hắn thất bại hơn phân nửa, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào Phó Khinh Huyên. Bởi vì lúc ấy sự tình khẩn cấp, Phương Viêm cũng không có đem kế hoạch của mình nói tỉ mỉ cho Phó Khinh Huyên, hắn hiện tại có chút lo lắng sợ Phó Khinh Huyên không hiểu rõ ý tứ của hắn. Khó đến những ngày huyết nhận đường lang đi ra ngoài kiếm ăn. Phương Viêm nhìn vách đá phía trước cũng không có nhìn thấy huyết nhận đường lang, lông mày nhăn lại thật sâu, nếu như không có huyết nhận đường lang hỗ trợ dây dưa, phía trước có vách đá, phía sau có truy binh, đến lúc đó chỉ có liều chê đến cùng. Ha ha, Phương Viêm, ngươi trốn tiếp đi, hôm nay ngươi chính là tự chui đầu vào giỏ a ta nói này. Ngươi một người chết còn nhảy ra làm loạn, ngươi hãy yên tâm đi địa phủ đợi đi thôi. Phương Viêm bại lộ hành tung, bởi vì phía trước không có đường để trốn, Cao Tiến lập tức nhịn không được đắc ý cười ha ha nói. Trong lúc này, Vương Yên Nhiên cũng mang theo nhân mã hai nhà xuất hiện ở bên cạnh Cao Tiến. Mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt tiểu tử này, cũng dám giết Vương Diễm, hôm nay ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vương Yên Nhiên đôi mắt đẹp sát khí lạnh lùng, hướng đệ tử Vương ra sau lưng ra lệnh, nàng có chút không thể chờ đợi được hiện tại muốn đưa Phương Viêm vào chỗ chết. Chết ta xem hôm nay người chết là các ngươi mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Viêm thối lui đến vách đá phía trước sơn cốc tiếp theo liền thấy được trên vách đá trung tâm có một cái tổ lớn, một thân ảnh màu đỏ hồng thoáng hiện trước động khẩu. Bọn người Vương Yên Nhiên vừa động, Phương Viêm cũng động. Có chỗ khác nhau chính là, Vương Yên Nhiên bọn họ đánh tới hướng Phương Viêm, mà Phương Viêm thì đánh tới hướng vách đá sơn động. Băng Sơn, Phương Viêm hét lớn một tiếng, Băng Sơn quyền nặng nề đánh hướng vách đá trong sơn động này, đá tảng nứt ra cho bụi đầy trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sơn động này sụp đổ hơn phân nửa. Giống, cùng với tiếng oanh minh vang lên, còn có một tiếng gầm đầy phẫn nộ từ trong sơn động truyền ra tiếp theo một cái đầu tam giác đỏ hồng nhô ra. Trong mắt lóe ra hào quang hung tàn, gắt gao nhìn chằm chằm vào nhóm người Vương Yên Nhiên Cao Tiến. Phương Viêm tập kích vách đá sơn động huyết nhận đường lang, song hắn cũng chưa từng nhìn xem kết quả ra sao thân hình đã nhảy một cái đến trên một cái bình đài trên vách đá, hiểm lại càng hiểm tránh được một kiếm bổ ngang của Vương Yên Nhiên. Vương Yên Nhiên một kích thất bại còn muốn tiếp tục công kích Phương Viêm, không đợi nàng có bất kỳ động tác nào, tiếp theo, liền có một liêm đao quá nhận bổ tới hướng Vương Yên Nhiên, đao kiếm tương giao, bộc phát ra một hồi hỏa tinh chói mắt trường kiếm bị bật ra tiếp theo lại có một đạo huyết sắc liêm đao quá nhận bổ về phía Vương Yên Nhiên. Cách chương.